Chương 957, Thiên Lôi Tán Nhân. Quá rung động. Giờ phút này Phương Thần trong lòng, ngoại trừ cờ hờ ân nở động liền là cờ hờ ân nở động. Kia ngân sắc quang huy, quá mức cường đại, so với thiên cương cảnh có cương nguyên, đều cường đại hơn rất nhiều. Thế gian này, còn có so thiên địa cương nguyên khí tức cường đại Phương Thần trong đầu trống rỗng. Hôm nay chứng kiến hết thảy, là những năm gần đây, nhất là rung động. Sau một hồi lâu, Phương Thần thu hồi ánh mắt, không nhịn được cảm thán, không hổ là vực ngoại vũ trụ, sự tình gì đều sẽ phát sinh. Tiền bối, kia ngân sắc quang huy là cái gì? Phương Thần nghi hoặc hỏi. Thiên khung phía trên vẩy xuống ngân sắc quang huy, chính là tinh thần chi lực, thiên cương cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ có hấp thu tinh thần chi lực, mới có cơ hội xông phá bình cảnh. Thiên Lôi Tán Nhân nói y, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Vì sao kia kinh khủng lôi long, bỏ ra cái giá khổng lồ, cũng muốn ngăn cách thiên khung, một mình chiếm lấy bảng bạc tinh thần chi lực. Nguyên lai, nó muốn xông phá bình cảnh. Tinh thần chi lực, chính là thiên địa tự nhiên dựng dục ra một loại lực lượng kinh khủng, so với thiên địa cương nguyên đều cường đại hơn. Trong vũ trụ mịt mờ, có vô số ngôi sao, tinh thần chi lực, liền là những này vô số ngôi sao hình thành. Tinh thần chi lực phi thường khủng bố, huyền vương cảnh cường giả, chạm vào hẳn phải chết. Mà thiên cương cảnh cường giả, cũng chỉ có những cái kia đứng tại đỉnh phong võ giả, mới dám hấp thu. Mà lúc này thiên lôi không gian trên không, tựa như một do nở dê sông tinh thần chi lực, quá mức hạo hãn. Phương Thần chưa bao giờ thấy qua như thế mênh mông tinh thần chi lực, cái này cảnh quan thật sự là quá rung động. Thiên điệu tự nhiên, dựng dục ra tinh thần chi lực, không ngừng tán lạc xuống, dung nhập trong không khí, chính là vì để thiên cương cảnh võ giả hấp thu. Đây cũng là thiên điệu tự nhiên vận hành quy tắc. Thiên Lôi Tán Nhân no y kia kinh khủng lôi long, dạ tâm quá lớn, muốn độc chiếm tinh thần chi lực, dẫn đến nơi này biến thành thế nhân trong miệng đoạn thiên uyên. Thiên Lôi Tán Nhân tiếp tục nói, ngươi lúc tiến vào có phát hiện hay không, đoạn thiên uyên không khí, cùng ngoại giới có sự bất đồng rất lớn. Nghe được Thiên Lôi Tán Nhân, Phương Thần cẩn thận hồi tưởng. Lập tức, trong đầu nổi lên trước đó cảnh tượng. Trách không được ngay từ đầu, Phương Thần cũng cảm giác không khí vô cùng quỷ dị, vẫn muốn không rõ đây là vì sao. Chân tướng rõ ràng. Trong không khí thiếu khuyết tinh thần chi lực, tự nhiên cùng ngoại giới khác biệt. Ngăn cách thiên khung, hấp thụ tinh thần chi lực, loại này đại thủ bút, chỉ sợ cũng chỉ có lôi long dám làm đi. Bình thường võ giả, giống như dùng loại thủ đoạn này, thâu thiên đổi chỗ, độc chiếm tinh thần chi lực, tất nhiên sẽ bị thiên khiển mà lôi long thì lại khác, bản thân hắn tiểu sinh ra ở lôi đình bên trong, mặc dù có thiên khiển, nó cũng có thể xảo diệu tránh né. Sở dĩ, nó mới có thể động độc chiếm tinh thần chi lực tâm tư. Thiên Lôi Tán Nhân no y Phương Thần nhìn về phía Thiên Lôi Tán Nhân đôi mắt, tràn đầy cực nóng. Lôi long kinh khủng, không cần nhiều lời, nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Mà Thiên Lôi Tán Nhân bằng vào sức một mình, mạnh mẽ chấn áp lôi long, thực lư cờ thế na y, thiên cương cảnh ai có thế địch tiền bối, đã hấp thu tinh thần chi lực, có thể đột phá bình cảnh. Vì sao ngài không hấp thu Phương Thần chỉ vào thiên lôi không gian phía trên, tồn trữ trưởng thành sông bàng bạc tinh thần chi lực, no y ngay vậy. Thiên Lôi Tán Nhân kia rún gió gương mặt bên trên, tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta không muốn hút thu sao? Thiên Lôi Tán Nhân nói, ta thân ở thiên lôi không gian bên trong, nơi này không có một tia lôi đỉnh, đều cùng lôi long có quan hệ, chỉ cần ta hấp thu tinh thần chi lực, lôi long tất nhiên sẽ thư A cơ hấp thụ tinh thần chi lực, đến lúc đó ngay cả ta đều không thể trấn áp hắn. Kia tiểu gia hỏa, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta để ngươi hỗ trợ. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng lại không nguy hiểm tính mạng. Nói nhiều như vậy, rốt cục nói đến chuyện chính. Tiền bối cần ta làm cái gì? Phương Thần hỏi. Lôi long bị ta trấn áp, tiến vào trong thân thể của ta. Ta thi triển bí pháp, tiến hành bản thân phong ấn, có thể dùng lôi long không cách nào ra. Ta cờ ơn ở ngươi là ta tranh thủ thời gian. Thiên Lôi Tán Nhân no y tranh thủ thời gian. Phương Thần càng thêm kinh ngạc. Chính mình có thể vì hắn tranh thủ thời gian nào tại ta giải trừ phong cấm thời điểm, lôi long hội lao ra, mà ngươi phải làm vật trung gian, dẫn lôi long nhập thể. Thiên Lôi Tán Nhân no y Phương Thần nghe vậy, trong lòng hoảng hốt. Tiền bối, kia lôi long phi thường khủng bố, ta thân thể này, sẽ bị trong nháy mắt đánh thành cho á làm vật dẫn lôi long nhập thể. Nói đùa cái gì, nếu như có thể đơn giản trấn áp lôi long, sao lại hao phí Thiên Lôi Tán Nhân thời gian 1 và 5? Cái này rõ ràng là cầm sinh mệnh đang tranh thủ thời gian, phương thần cũng sẽ không đem chính mình dồn vào tử địa. Vì sao hết lần này tới lần khác là ta phương thần hỏi? Nhiều năm như vậy, tiến vào đoạn thiên nguyên võ giả cũng không ít, thậm chí còn có thiên cương cảnh võ giả. Vì sao chọn chúng chính mình ngươi biết gần vạn năm bên trong, tiến vào đoạn thiên nguyên bên trong võ giả, là thế nào tử vong sao thiên lôi tán nhân hỏi? Không đợi phương thần trả lời, thiên lôi tán nhân tiếp tục nói, có chút là bị ngoại rộng kim sĩ đại bằng điểu chém giết, còn lại đều là bị lôi long oanh sát. Thiên lôi tán nhân không phải không thử qua, chỉ bất quá những cái kia võ giả, căn bản là không có cách gánh chịu lôi long, cái sau vừa mới nhập thể, liền trực tiếp bị bạo. Tiên bối, ngươi đây là để vãn bối chịu chết ta nghe vậy, phương thần sắc mặt tái xanh, không vui nói. Tiểu gia hỏa, ngươi là ta gần vạn năm bên trong cái thứ nhất không cách nào nhìn thấu võ giả, mặc dù thực lực ngươi hơi yếu, nhưng là ta cảm giác, ngươi có thể thành công. Thiên lôi tán nhân hướng dẫn no ý phương thần trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Quá nguy hiểm, một khi không cách nào gánh chịu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn bối chỉ sợ không cách nào giúp tiền bối. Phương thần cung kính nói. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, thiên lôi không gian bên trong, vô số lôi đỉnh, không ngừng oanh kích. Thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng thiên khung. Chuyện gì xảy ra? Phương thần nghi hoặc hỏi. Lôi long tại nổi giận, đối kháng vạn năm lâu, thân thể của ta hao tổn rất lớn, chỉ sợ ta QNZ không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Thiên lôi tán nhân thở dài nói. Thiên lôi không gian lung la lung lay, lôi đỉnh chi lực không ngừng tàn phá bừa bãi. Phương thần sắc mặt đại biến, nhìn chăm chú thiên lôi tán nhân. Đông kim sắc trái tim, đột nhiên cấp tốc bắt đầu nhảy lên. Sau đó, phương thần phát hiện, kim sắc trái tim, thế mà tại lặng yên không tiếng động hấp thu thiên lôi không gian bên trong lôi đỉnh chi lực. Chuyện gì xảy ra? Phương thần cẩn thận quan sát đến kim sắc trái tim, phát hiện nó hấp thu lôi đỉnh chi lực về sau, vô cùng vui mừng. Lôi đỉnh chi lực đối kim sắc trái tim có trợ giúp, phương thần âm thầm nói. Ông dung nhập kim sắc trái tim bên trong thượng cổ thần thú bất tử điệu tinh huyết, cũng là khuyết tán ra. Huyết hồng sắc quang mang, trong nháy mắt tràn ngập ra. Kim sắc trái tim chung quanh, xuất hiện một tia hỏa diễm. Cái này bất tử điệu tinh huyết cùng kim sắc trái tim đồng thời dị động, đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Chẳng lẽ, bọn chúng muốn hấp thu cái này thiên lôi không gian lôi đỉnh chi lực tiểu gia hỏa, ngươi chỉ cần là ta gánh chịu 3 giây đồng hồ là được. Đến lúc đó ta nhất định có thể hoàn toàn gạt bỏ lôi long. Thiên lôi tán nhân no y 3 giây đồng hồ, phương thần đôi mắt lấp lóe, hỏi. Không tệ, ta sở dĩ tìm kiếm vật dẫn, gánh chịu lôi long, chính là muốn hấp thu tinh thần trường hà bên trong bàng bạc tinh thần chi lực, bằng vào ta tốc độ, 3 giây đồng hồ liền có thể toàn bộ hấp thu. Đến lúc đó cho dù không cách nào đột phá, QNZ nhất định có thể gạt bỏ lôi long. Đây là cơ hội cuối cùng. Một khi lôi long xông phá thân thể của ta, ngươi ta đều sẽ chết ở chỗ này. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta, giúp ta thoát khốn, mọi yêu cầu, ta tất cả đều có thể đáp ứng ngươi. Thiên lôi tán nhân gấp rút nói. Phương thần trong lòng có chút dị động. Nếu như là trước đó, hắn tất nhiên không có bất luận cái gì hỗ trợ ý nghĩ. Nhưng là, kim sắc trái tim cùng bất tử điểu tinh huyết dị động, để hắn có điểm tâm động. Giống như không đáp ứng thiên lôi tán nhân. Chỉ sợ ta cũng vô pháp rời đi nơi này. Phương thần âm thầm nói. Đáp ứng thiên lôi tán nhân, còn có thể liều mạng. Một khi liều thắng, đừng nói là Lý quản gia, liền xem như thiên kiếm phụ chu, chính mình cũng không sợ hãi. Thiên lôi tán nhân, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Phương thần ngẩng đầu hỏi. Ta có thể phát đan vo đạo lợi thể. Nói xong, thiên lôi tán nhân phát ra đan vo đạo lợi thể, trong cõi u minh một tia yếu ớt khí tức. Chui vào phương thần trong đầu. Đan vo đạo lời thề, đối võ giả phi thường ước hẹn buộc lực. Một khi vi phạm thí nghiệm, so bị thiên khiển. Liền xem như thiên cương cảnh cường giả, cũng không dám tùy ý phát ra đan vo đạo lời thề. Có thể nhìn ra được, thiên lôi tán nhân đã bị lôi long bức điên rồi. Đạt được thiên lôi tán nhân đan vo đạo lời thề, phương thần cắn răng một cái, sau đó nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe vậy, thiên lôi tán nhân đại hỉ. Giống thiên lôi không gian, quanh quẩn phẫn nộ tiếng long ngâm.